Chương 321, hoàn toàn tỉnh ngộ, một, ngay sau đó. Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền, khí huyết hùng hồn đến cực điểm phối hợp với chân khí đại nhật bùng phát, như tuyết mùa đông gặp phải mặt trời xuân, sương mù đen tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai con yêu tà còn chưa thể hiện ra toàn bộ hình dạng, đã bị lực lượng này tiêu diệt sạch sẽ. Sự việc xảy ra rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Trong nhận biết của mọi người, đều nghe được rõ ràng tiếng kêu trên thê lương của oan hồn, cùng với luồng khí tức đáng sợ như mặt trời ban trưa, khi bọn họ khiếp sợ xảy ra chuyện gì, tất cả động tĩnh đều đã tan biến không còn. Động tĩnh như vậy, cũng dẫn tới cường giả bên trong phòng đấu giá chú ý, bất quá. Sau khi rõ ràng phương hướng truyền ra của khí tức, là đến từ căn phòng của Thẩm Trường Thanh, phòng đấu giá Nguyên Dương mới không có làm ra hành động quá kích. Cốc cốc. Cửa phòng được gõ vang. Thẩm Trường Thanh thu hồi nắm tay, thản nhiên nói, cửa không khóa, mời vào. Cửa phòng được đẩy ra. Quản sự số một từ bên ngoài đi vào. Nhìn cờ đen vỡ nát trên mặt đất, cùng với khí tức âm tà gần như hoàn toàn biến mất, trong mắt của ông ta cũng có thần sắc nghi ngờ không thôi. Xin hỏi Thẩm đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là Thẩm mổ thân là người của Trấn Ma Ti, không quen nhìn yêu tà tồn tại, cho nên giết hai con yêu tà mà thôi. Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng thoải mái mà nói, giết hai con yêu tà mà thôi. Quản sự số một nhìn về mảnh nhỏ cờ đen trên mặt đất, nhất thời rõ ràng. Trong nháy mắt, ánh mắt của ông nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, chính là trở nên kính nể, trịnh trọng chắp tay. Không nghĩ tới Thẩm đại nhân vậy mà một lòng vì dân, không tiếc tiêu hao 70 vạn lượng để giành được cờ đen, chính là vì chém giết yêu tà trong đó, nếu cờ đen không phải đồ vật của phòng đấu giá Nguyên Dương của ta. Bằng không 70 vạn lượng này xin trả lại nguyên vẹn, quản sự nói đùa, chuyện của Thẩm mổ, sao lại để cho người khác đến trả tiền. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ một tiếng, đối với 70 vạn lượng mua cờ đen, không có cảm thấy một chút đáng tiếc. Tư thế như vậy càng khiến quản sự số một cảm thấy bội phục. Sau đó, ông cũng là nghiêm túc nhắc nhở một chút, cách làm của Thẩm đại nhân thật sự làm cho người ta bội phục, bất quá hiện tại chính là thời điểm đấu giá. Cho nên hy vọng Thẩm đại nhân có thể hơi kiềm chế một chút, dù sao thực lực của ngài quá mạnh mẽ, nếu như để lộ ra ngoài, chỉ sợ người khác rất khó ngăn cản. Nếu như tạo thành một vài tử thương, vậy không tốt. Ông yên tâm, Thẩm mổ chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, sẽ không sằng bậy. Vậy là tốt nhất, tại hạ cáo từ trước, hy vọng hai vị đấu giá vui vẻ. Sau khi chấp tay, quản sự số một liền xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại. Thẩm Trường Thanh nhìn giá trị giết chóc trên bảng điều khiển đã một lần nữa tăng lên tới hơn 50 điểm, trên mặt có nụ cười hài lòng. Không khác biệt với trong dự đoán của hắn lắm. Hai con yêu tà tổng cộng cống hiến 49 điểm giá trị giết chóc. Sau đó còn có 7 điểm giá trị giết chóc ban đầu, bây giờ tổng số giá trị giết chóc trên bảng điều khiển đã là 56 điểm. 56 điểm giá trị giết chóc hoàn toàn có thể đem Đại Nhật Chân Kinh nâng cao tới tầng 18. 70 vạn lượng đổi lấy 3 tầng võ học nâng cao, vụ buôn bán này không lỗ. Thẩm Trường Thanh thỏa mãn trong lòng. Nếu như là bản thân khổ tu, vài năm thời gian, đều không nhất định có thể đem Đại Nhật Chân Kinh từ tầng 15 nâng cao tới tầng 18. Mấy chục vạn lượng, có thể khiến thực lực của chính mình tăng cường. Nói thật đi, đợt này không lỗ. Một bên, Kế Khúc ngồi ngây ngốc ở chỗ kia, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Bị hủy. Cờ đen thật sự bị hủy. Ông mở mắt trừng trừng nhìn Thẩm Trường Thanh phá hủy cờ đen, sau đó một quyền tiêu diệt hai con yêu tà có thể so với cảnh giới tiên thiên. Lực lượng mạnh mẽ như mặt trời, khiến vị lão nhân của Trấn Ma Ti cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá. Khiến Kế Khúc khiếp sợ, không phải thực lực của Thẩm Trường Thanh, đối phương là cường giả tông sư hậu kỳ, một quyền tiêu diệt tiên thiên, không phải chuyện kỳ quái. Chân chính khiến ông khiếp sợ chính là, Thẩm Trường Thanh đấu giá cờ đen, thật sự chỉ là vì tiêu diệt yêu tà bên trong. Kế Khúc vẫn cho rằng, đối phương đấu giá cờ đen, là có thủ đoạn bàn môn để điều khiển yêu tà. Kết quả, phục hồi tinh thần lại. Kế Khúc xúc động không ngớt, Thẩm đại nhân tiêu hao 70 vạn lượng, thật sự chỉ là vì tiêu diệt yêu tà, hành động này khiến lão hủ không tưởng được, có thể chỉ có người như Thẩm đại nhân. Mới có thể gánh vác trọng trách của Trấn Ma Ti. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ. Nếu như là bản thân ông, khẳng định luyến tiếc bỏ ra 70 vạn lượng, chỉ vì giết hai con yêu tà. dù sao chém giết hai con yêu tà, cũng không có chỗ tốt gì đáng nói. Nhiều nhất, chính là dùng ngọc bội thanh linh, để đổi một vài công huân mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ. Hai con quỷ quái cấp oán cống hiến ra khí tức âm tà, có thể đổi được bao nhiêu công huân, tính cao nhất được 10 điểm hay không đều là một vấn đề. 10 điểm công huân. Ở bên ngoài, cũng là mấy ngàn lượng. Dùng 70 vạn lượng đi đổi mấy ngàn lượng, vậy thật sự là não tàn. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trên mặt có vẻ cười nhạt, tiền tài chính là vật ngoài thân, có thể dùng tiền tài đi đổi lấy tính mạng của yêu tà, buôn bán như vậy nghĩ như thế nào đều là có lời, hơn nữa yêu tà nếu như rơi vào trong tay những người khác, nghĩ theo chiều hướng tốt, có thể cầu phúc lợi cho bách tính. Nhưng nếu như nghĩ theo chiều hướng xấu, nói không chừng sẽ làm không ít bách tính tử vong. Nếu là như thế, không bằng diệt trừ hậu hoạn ngay từ đầu. Nghe được những lời như thế, Kế Khúc cũng trở nên nghiêm nghị. Ông phát hiện, bản thân ông hình như lần đầu tiên thật sự hiểu về Thẩm Trường Thanh. Ông gia nhập Trấn Ma Ti nhiều năm như vậy, trong đó cũng có gặp qua một vài người quan tâm bách tính yêu thương sinh linh, nhưng mà làm triệt để giống như đối phương làm như vậy, xem như là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 322, hoàn toàn tỉnh ngộ, 2, bách tính của Đại Tần có thể có Thẩm đại nhân, thật sự là phúc phận của bọn họ. Kế huynh nói quá lời. Thẩm Trường Thanh khoát tay áo. Sau đó hắn cũng thừa dịp xu thế này, hỏi ra chuyện muốn hỏi trong lòng. Xin hỏi Kế huynh, nếu như Thẩm mỗ muốn mua càng nhiều yêu tà, không biết có con đường đặc biệt hay không, hoặc nói là, có thể mua được trực tiếp tại phòng đấu giá Nguyên Dương. Bán đấu giá cờ đen. Sau khi đạt được một đợt giá trị giết chóc từ đó, xem như là hoàn toàn mở ra một cánh cửa lớn của thế giới cho Thẩm Trường Thanh. Đúng vậy. Nếu như yêu tà có thể mua, bản thân mình cần gì phải đi khắp thế giới tìm giết yêu tà, chỉ cần có đủ ngân lượng, đó chính là ngồi ở trong Trấn Ma Ti bất động, đều có thể không ngừng thu hoạch giá trị giết chóc. Có giá trị giết chóc, là có thể nâng cao và dung hợp võ học. Đến lúc đó nâng cao và dung hợp được võ học, lại tung ra bán, ngay sau đó dùng ngân lượng để mua yêu tà. Cứ như vậy, mua cùng bán có thể đạt thành một sự cân bằng, mà thực lực của chính mình, cũng có thể nâng cao nhanh chóng. Nếu là trước đây, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối không nghĩ đến chuyện này, hắn không biết, thì ra yêu tà vậy mà còn có thể buôn bán. Bây giờ tham gia buổi đấu giá, mới xem như là mở ra cửa lớn của thế giới mới. Buôn bán yêu tà, có thể không ngừng thu hoạch giá trị giết chóc, ra bán võ học, cũng không cần lo lắng không có ngân lượng, vấn đề còn lại cũng chỉ có hai nhái. Một là trong chốn giang hồ có nhiều yêu tà bán cho mình hay không, hai là mua nhiều yêu tà như vậy. Có khiến Trấn Ma Ti hoài nghi hay không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có một chút lo lắng. Đừng xem yêu tà trong thiên hạ đông đảo, nhưng vấn đề là người hiểu được phong ấn yêu tà không nhiều lắm, hơn nữa mạo hiểm cũng rất lớn, cho nên hắn không dám khẳng định trong chốn giang hồ có người sẽ vẫn bán ra yêu tà hay không. Về phần lo lắng cuối cùng, suy nghĩ chỉ vừa xuất hiện, đã bị hắn gạt bỏ. Mua yêu tà ít, sẽ không sinh ra hoài nghi lớn, hơn nữa coi như là mua nhiều có hoài nghi. Bản thân mình cũng hoàn toàn có thể dùng cách nói ghét ác như thù để lừa dối qua cửa. Hơn nữa, chỉ cần về sau thực lực nâng cao lên, lo lắng cũng sẽ giảm bớt. Trên thế giới này, cuối cùng vẫn là dùng nắm tay để nói chuyện, bên kia. Nghe được Thẩm Trường Thanh nói xong, Kế Khúc cũng thoáng trầm tư, cho ra câu trả lời, bàn môn trong chốn giang hồ chỉ là số ít, hiểu được phong ấn yêu tà, cũng đều là người trong bàn môn tuy rằng cũng tu luyện võ đạo. Nhưng bọn họ ngoại trừ võ đạo, chỗ dựa lớn nhất chính là các loại thủ đoạn. Cho nên người thật sự biết cách phong ấn yêu tà, chỉ là con số rất ít. Nhưng nếu là có người ra giá cao, tin rằng bọn họ cũng sẽ bán, phòng đấu giá Nguyên Dương trong này cũng có một chút con đường, nhiều hay không lão hủ cũng không dám khẳng định. Những lời Kế Khúc nói, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh có khẳng định đại khái. Vậy chỉ có thể chờ buổi đấu giá kết thúc. Lại đi hỏi người của phòng đấu giá Nguyên Dương một chút. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kế Khúc. Kế huynh là người từng trải, không biết có nhận thức người của bàn môn hay không? À, Kế Khúc ngây người, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Năm xưa lão hữu hành tẩu giang hồ, cũng có quen biết một vài người của bàn môn, nếu như Thẩm đại nhân có suy nghĩ, lão hữu có thể hỗ trợ hỏi một câu. Vậy cảm ơn Kế huynh. Việc nhỏ mà thôi. Kế Khúc cười, sau đó chính là thu hồi nụ cười, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm đại nhân ghét ác như thù, một lòng vì nhân tộc chém giết yêu tà, điểm này lão hủ cảm thấy bội phục, nhưng nếu thu mua nhiều yêu tà, chỉ là ngân lượng liền tiêu hao không ít. Hơn nữa những yêu tà bị phong ấn vốn là ở trong tay của bạn môn, hầu như rất ít có khả năng làm hại. Ông cảm giác Thẩm Trường Thanh có chút hiểu lầm, cho nên muốn khuyên giải một chút. Đối với chuyện này, thần sắc của Thẩm Trường Thanh không thay đổi, xin hỏi kế huynh, bàn môn điều khiển yêu tà có những tai họa ngầm gì, huynh trước đó cũng nói yêu tà cần hàm dưỡng, như vậy là hàm dưỡng như thế nào? Bàn môn điều khiển yêu tà, đương nhiên là có một chút tai họa ngầm, khí tức âm tà trên người yêu tà mạnh mẽ, quanh năm ở chung với yêu tà, có khả năng bị khí tức âm tà ô nhiễm, do đó tính tình trở nên bạo ngược. Có người thậm chí sẽ bị yêu tà triệt để đồng hóa, từ đó phản bội nhân tộc, trở thành yêu nhân. Đây là nguyên nhân vì sao bàn môn không được người chào đón. Nhưng chân chính bị yêu tà ô nhiễm, rốt cuộc chỉ là số ít mà thôi, bằng không bàn môn cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy, Kế Khúc kiên trì giải thích. Hiểu biết của ông đối với bàn môn không ít. Còn hàm dưỡng yêu tà, nói trắng ra là, chính là dùng máu tươi nuôi dưỡng, yêu tà xem nhân tộc là lương thực. Mà lương thực chủ yếu của yêu tà chính là thịt tươi máu tươi, chỉ có như vậy mới có thể khiến thực lực của yêu tà duy trì không lùi. Bất quá người của bàn môn, đều cho yêu tà nếm máu tươi của súc vật, chỉ là cứ như vậy, những yêu tà ấy cơ bản đều chỉ có thể duy trì cảnh giới vốn có, muốn nâng cao thực lực, hầu như không có khả năng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đợi sau khi Kế Khúc nói xong, hắn mới mỉm cười, dường như Kế Huynh nói, bàn môn mặc dù điều khiển yêu tà, trong đó cũng có không ít tai họa ngầm, thứ hai hàm dưỡng yêu tà, có người nếu như vì nâng cao thực lực của yêu tà, sử dụng nhân tộc cho yêu tà ăn, vậy nên xử lý như thế nào? Kế huynh cũng đừng nói, không có khả năng này. Nhân tính như thế nào, tin tưởng huynh và ta đều rất rõ ràng. À, đích thật là có hiện tượng như vậy, thế nhưng nếu như bị phát hiện, đều sẽ bị Trấn Ma Ti trực tiếp tiêu diệt. Kế Khúc thở dài, xem như là tán thành cách nói của Thẩm Trường Thanh. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt cười nhạo, coi như là bị Trấn Ma Ti tiêu diệt thì làm sao, bách tính đã chết đi cũng sẽ không sống lại, nếu đợi sự việc bị phát hiện rồi mới tiêu diệt, vì sao không làm tốt chuẩn bị dự phòng từ sớm? Theo ta thấy, bàn môn đích thật là có không ít cống hiến đối với nhân tộc, bọn họ phong ấn yêu tà, điều khiển yêu tà vì nhân tộc mà chiến, nhưng hậu hoạn trong đó cũng không thể bỏ qua, ta dùng ngân lượng đi mua yêu tà của bọn họ đạt được ngân lượng. Có thể đổi lấy các loại tài nguyên nâng cao thực lực của chính mình, sẽ không có nguy hiểm bị yêu tà đồng hóa, đồng thời bọn họ sẽ tích cực đi bắt yêu tà các nơi. Cứ như vậy, cũng có thể giảm bớt yêu tà tai họa các nơi. Mà ta trả giá, chỉ là một chút vật ngoài thân mà thôi, cớ sao lại không làm? Chương 323, chuẩn bị không bằng, một, Thẩm Trường Thanh nói xong. Kế Khúc chính là sững sờ ở nơi ấy, bản năng của ông cảm giác rằng, lời nói của đối phương hình như có cái gì không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không tìm được vấn đề gì. Càng nghĩ, hình như thấy thế nào, đều là một chuyện tốt tạo phúc cho bách tính. Nghĩ không ra vấn đề, cũng không cần suy nghĩ. Kế Khúc lộ vẻ mặt kính nể, nhưng lại lắc đầu. Suy nghĩ của Thẩm đại nhân là tốt, nhưng cứ như vậy, ngân lượng mua yêu tà sẽ là không ít, với tài lực của một người rất khó kéo dài được lâu. Tính là đối phương bán ba môn võ học tông sư, đạt được tất cả ngân lượng đều đi mua yêu tà, lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Yêu tà trong thiên hạ nhiều lắm. Chính là dùng hơn 100 vạn lượng đập vào, cũng không có một chút bọt nước. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh đầy nghiêm túc, kế huynh nghĩ vậy là không đúng, làm bất luận một việc gì không phải có thể làm bao nhiêu, mà là có dùng hết toàn lực hay không. Thẩm Trường Thanh ta tính là tán gia bại sản, cũng chỉ có thể tiêu diệt được vài con yêu tà. Ta đây cũng thỏa mãn. Bởi vì ta dùng hết toàn lực, ta không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm. Trong lòng Kế Khúc rung động điên cuồng. Những chữ này dường như một lời nguyền, trực tiếp tấn công vào tâm thần của ông. Không thẹn với lương tâm, không thẹn với lương tâm. Đúng vậy, trong chốn giang hồ có mấy người có thể làm được không thẹn với lương tâm, là ánh mắt của lão hủ Thiển Cận, nghe lời nói của Thẩm đại nhân hơn đọc 10 năm sách. Kế Khúc lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn sắc mặt của Thẩm Trường Thanh có kính nể, cũng có cảm kích, thật giống như đối phương khiến bản thân mình đi ra sương mù. Trong nháy mắt, ông đứng lên, cúi người thật sâu. Cảm ơn Thẩm đại nhân giải thích nghi hoặc, thi lễ hoàn tất, Kế Khúc mới một lần nữa đứng thẳng dậy. Thẩm Trường Thanh đưa tay nâng nhẹ, cười nhạt, kế huynh hà tất làm đại lễ như vậy, thẩm mỗ chỉ là đột nhiên có cảm giác mà thôi. Đối với thẩm huynh mà nói là đột nhiên có cảm giác, đối với lão hủ mà nói, những lời nói này cũng khiến lão hủ rõ ràng rất nhiều thứ, không thể không tạ ơn. Thần thái của Kế Khúc rất nghiêm túc. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ cười cười, xem như là lướt qua chuyện này. Trong lời nói có mấy phần thật giả. Bản thân mình rõ ràng là tốt rồi. Cờ đen được đấu giá đến 70 vạn lượng, xem như là nhấc lên một cao trào không nhỏ trong quá trình đấu giá. Nói cho cùng, vốn chỉ là đồ vật không có giá trị gì, thế mà được đấu giá cao như vậy, phải làm cho người ta xúc động một câu, người ngốc nhiều tiền. Không phải người của bàn môn, sẽ không rõ ràng tầm quan trọng của cờ đen. Đương nhiên, coi như là người của bàn môn, theo bọn họ thấy, 70 vạn lượng cũng là cao hơn chân trời. Trên thực tế, coi như là bàn môn tranh đoạt cờ đen, ra giá vài chục vạn lượng mới là bình thường của, nhưng sau này tăng lên đến 6-70 vạn lượng, cũng có nhân tố đầy giá của môn chủ Thiên Âm môn ở bên trong. Vượt giá rất nhiều. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không thèm để ý, dù sao thì kiếm tiền cũng là vì để dùng, về phần dùng như thế nào, còn không phải do bản thân sao. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực, tiêu hao nhiều đều là đáng giá. Sau đó, trên đài đấu giá lại xuất hiện vật phẩm đấu giá mới. Chỉ là quá trình đấu giá về sau, coi như là lại quý giá, cũng không có cách nào kéo lên đến 70 vạn lượng. Thời gian trôi qua, bầu không khí nơi này càng trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người rõ ràng, đến hiện tại, buổi đấu giá xem như là tiến vào kết thúc. Mục đích của đại đa số người đến nơi này, đều là hướng về ba môn võ học tông sư. Từ xu thế hiện nay mà xem, ba môn võ học tông sư, hiển nhiên là vật phẩm cuối cùng. Rất nhanh. Một món bảo vật với giá 8 vạn lượng bạc, bị người đấu giá thành công, một người thị nữ cầm một cái hộp gỗ đến, quản sự số 2 thu hồi nụ cười trên mặt. Ngược lại biến thành nghiêm nghị. Ông tiếp nhận hộp gỗ, sau đó mở ra trước mặt mọi người. Trong hộp gỗ, có một quyển sách không mỏng không dày đặt ở trong đó, ánh mắt mọi người, trong nháy mắt đều tập trung vào quyển sách. Khụ khụ. Thanh thanh tiếng nói, âm thanh của quản sự số 2 vang lên. Tin tưởng nguyên nhân các vị ở đây tham dự buổi đấu giá lần này, đại đa số đều là vì võ học tông sư mà đến. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá môn võ học tông sư đầu tiên. Âm. Dứt lời. Khung cảnh nhất thời trở nên ồn ào. Ánh mắt của không ít người đều trở nên nóng rực, muốn trực tiếp lấy đi võ học tông sư trong hộp gỗ. Bất quá, bọn họ cũng biết ở đây là địa phương nào, cho nên mặc dù trong lòng có chút xúc động, nhưng cũng mạnh mẽ đè ép xuống. Cướp giật võ học tông sư dễ dàng. Có thể đi ra phòng đấu giá Nguyên Dương hay không? Đó chính là một vấn đề. Đồng thời, cường giả của các môn phái bên trong sương phòng, cũng đều đem ánh mắt tập trung vào môn võ học tông sư kia. Quản sự số 2 nói, môn võ học này tên là Bất Bại Kim Thân, chính là một môn võ học ngoại công, lấy rèn luyện khí huyết thân thể là chính, nếu như tu luyện tới đại thành, có thể bước vào cảnh giới hổ báo lôi âm. Võ học xuất phát từ tay của Thẩm Trường Thanh Thẩm Đại Nhân trong Trấn Ma Ti, tin tưởng Thẩm Đại Nhân là ai, các vị đều rất rõ ràng. Bởi vậy võ học thật giả không cần hoài nghi, Bất Bại Kim Thân, giá khởi điểm 5 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng, hiện tại. Bắt đầu đấu giá. Dứt lời. Mọi người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu ra giá. 6 vạn lượng. 10 vạn lượng. 20 vạn lượng. 30 vạn lượng. Không đến mấy nhịp hô hấp, giá của Bất Bại Kim Thân trực tiếp liền tăng lên đến 30 vạn lượng. Đối với võ học tông sư, tất cả mọi người rất rõ ràng, võ học như vậy, đến tột cùng sẽ nằm ở khung giá như thế nào, cho nên bọn họ cũng không lãng phí thời gian tăng giá 1.000 lượng một lần, trực tiếp nâng giá cả lên, loại bỏ một nhóm người không có tư cách tranh giành. Đã 40 vạn lượng. Nghe tiếng gọi giá bên tai, Thẩm Trường Thanh không khỏi cười. Chương 324, chuẩn bị không bằng, 2, 40 vạn lượng. Đó là giá dự kiến sau khi tư vấn Kế Khúc, lúc này vừa mới bắt đầu không bao lâu, Bất Bại Kim Thân liền tăng lên đến 40 vạn lượng, có thể nghĩ, giá thành giao cuối cùng của môn võ học này, tuyệt đối sẽ tới một mức độ vô cùng cao. Về phần cao bao nhiêu? Vậy phải có nhu cầu cụ thể. Kế Khúc thấy cảnh này, cũng chắp tay chúc mừng. Nhìn xu thế lúc này, giá thành giao của Bất Bại Kim Thân sẽ không thấp hơn 60 vạn lượng, Thẩm đại nhân lần này có thể kiếm không ít. 60 vạn lượng. Đều chỉ là một đánh giá tạm thời, nhìn xu thế hiện nay, có lẽ không chỉ 60 vạn lượng đơn giản như vậy. Bất quá. Kế khúc cũng không nói rất cao, bằng không cuối cùng không cao như thế, không thể nghi ngờ chính là tự đánh mặt mình. Hơn nữa theo ông thấy, nếu như Bất Bại Kim Thân có thể có 60 vạn lượng, như vậy hai môn võ học sau, giá thành giao chỉ sợ sẽ càng cao hơn. Cứ như vậy, giá tổng hợp của ba môn võ học, chắc hẳn không kém 200 vạn lượng. Nói thật, Kế Khúc hiện tại cũng có chút hâm mộ cơ duyên của Thẩm Trường Thanh. 200 vạn lượng. Coi như là đối với Trấn Ma Ti mà nói, cũng là rất nhiều người mong muốn không thể thành. 64 vạn lượng. 65 vạn lượng. Sau khi người khác ra giá, Ngô Khuyết liền lập tức ép giá. Mục tiêu lần này của Thiên Đao Môn, chính là đấu giá thành công Bất Bại Kim Thân. Một môn ngoại công hướng thẳng cảnh giới Hổ Báo Lôi Âm, nếu như giành được, về sau sẽ có khả năng rất lớn có thể đột phá tông sư hậu kỳ. Rất nhanh. Cái giá này đã bị những người khác đè ép. 67 vạn lượng. 68 vạn lượng. Ngô Khuyết một lần nữa định giá. Giá cả đến hiện tại, đã không có khả năng tăng một lần 10 vạn lượng, đối với mọi người mà nói, một môn võ học ngoại công tông sư đến bước này, hiển nhiên là vượt giá không ít. Thế nhưng không có biện pháp, bất luận một môn võ học tông sư nào, đều là có tiền cũng không thể mua. Mặc dù võ học ngoại công của cảnh giới tông sư trên thị trường sẽ không đến cái giá này, nhưng cũng không có người nào bán ra. Mỗi một lần xuất hiện, đều là cạnh tranh vượt giá. Xem ra người tranh đoạt Bất Bại Kim Thân không ít. Ngô Khuyết nghe tiếng gọi giá bên tai, sắc mặt bình tĩnh. Vì đạt được Bất Bại Kim Thân, ông tổng cộng mang theo 100 vạn lượng bạc đến đây. Trước kia, ông có nắm chắc rất lớn, có thể giành được Bất Bại Kim Thân. Nhưng khi cờ đen bị nâng giá lên đến 70 vạn lượng, Ngô Khuyết liền ý thức được một chuyện, đó chính là người có tiền tham dự buổi đấu giá lần này không phải con số ít. 100 vạn lượng tuy nhiều. Nhưng người ở đây có thể lấy ra, chỉ sợ là không ít. Đến lúc đó có thể giành được Bất Bại Kim Thân hay không, đều là một vấn đề. 70 vạn lượng. Vị trí của Thất Diệu Tông, Cơ Thương cũng đã ra giá. Minh Chính Dương trầm giọng nói, Sư Tôn, xem ra người tranh đoạt Bất Bại Kim Thân không ít, chúng ta có thể giành được môn võ học này hay không? Không dễ nói. Cơ Thương lắc đầu, thần sắc thật ra rất nhẹ nhàng thoải mái, nghe người khác ra giá. Sắc mặt của Minh Chính Dương hiện ra vẻ nghi hoặc, một môn ngoại công tông sư, vì sao muốn tranh đoạt kịch liệt như vậy, sao thông mạch không phải tập trung chân khí là chính sao, nếu như ngoại công đều đắt như vậy không phải giá của nội công càng cao hơn sao? Hắn có chút mờ mịt. Không quá rõ ràng, vì sao Bất Bại Kim Thân sẽ có nhiều người tranh đoạt như vậy? Theo đạo lý mà nói, ngoại công cần dùng nhiều thời gian hơn để tu luyện, hơn nữa ngoại công tuy mạnh, cũng không tác dụng lớn như chân khí. Trong chốn giang hồ, cũng có một vài cường giả chủ tu ngoại công. Lúc đỉnh phong, thực lực cũng không kém. Chỉ khi nào vượt qua độ tuổi đỉnh phong, khí huyết sẽ từ từ suy yếu, căn bản là không có cách nào bằng được nội công. Chân khí lâu dài. Tuổi càng lớn càng hùng hồn, có thể phát huy uy lực cũng càng mạnh. Tại điểm này, ngoại công hiển nhiên là rơi vào tiểu thừa, ngươi không hiểu, ngươi còn chưa tới cảnh giới kia. Sẽ không rõ ràng tầm quan trọng của ngoại công. Cơ Thương lắc đầu. Sau đó ông nhìn về phía vị đệ tử kiệt xuất của Thất Diệu Tông, trên mặt cười nhẹ một tiếng, cho ra một vài giải thích. Trước tông sư, ngoại công quả thật không tính cái gì, bởi vì ngoại công của cảnh giới kia, căn bản không tính nhập môn, chỉ có ngoại công bước vào cảnh giới tông sư, khí huyết hùng hồn đạt đến cảnh giới Hổ Báo Lôi Âm, mới tính là nhập môn chân chính, lúc ấy, uy lực của ngoại công sẽ được kích hoạt ra. Hơn nữa khí huyết hùng hồn, đạt đến tình trạng sinh sôi không thôi, cũng không tồn tại cách nói đỉnh phong qua đi, khí huyết suy yếu. Trong chốn giang hồ ngày xưa có tông sư Hổ Báo Lôi Âm, ngay cả là tới giây phút tọa hóa, một thân khí huyết vẫn khiến người ta sợ hãi. Tuổi lớn, khí huyết suy yếu, đó là bởi vì ngoại công không có nhập môn mà thôi. Cường giả chân chính nhập môn, cho tới bây giờ đều không tồn tại cách nói khí huyết suy yếu, Minh Chính Dương ngẩn ra. Hắn lần đầu tiên từ trong miệng của Cơ Thương biết được một cảnh giới mới của ngoại công. Lúc này, Cơ Thương nói tiếp, Ngoại công là một thủ đoạn không thể thiếu sau tông sư, tông sư chia làm hai đại hệ thống, một là hệ thống tinh thần, một là hệ thống thân thể, hai đại hệ thống tùy ý nhập môn một cái, mới tính là tông sư chân chính. Trước tông sư khổ tu nội công chân khí, tới cảnh giới tông sư, sẽ không áp đảo được ngoại công. Không đến cảnh giới tông sư, sẽ không có khả năng rõ ràng tầm quan trọng của ngoại công. Minh Chính dường như có tỉnh ngộ, sau đó gật đầu. Cảm ơn sư tôn giải thích nghi hoặc. Lúc hai người nói chuyện, giá cả của bất bại kim thân đã tăng lên đến 75 vạn lượng. So với 70 vạn lượng của cờ đen, bất bại kim thân xem như là sáng tạo một độ cao mới. Thế nhưng, đến cái giá này, từng người ra giá đều đã thận trọng rất nhiều. Có đôi khi chỉ tăng giá một vạn lượng, thậm chí mỗi một lần chỉ tăng giá mấy ngàn lượng, dù sao mỗi người đều rõ ràng, muốn tăng giá trắng trợn dọa lui đối thủ, hầu như không có khả năng. Bởi vì đến bây giờ, người vẫn còn ra giá, 90% đều là các đại phái. Vài chục vạn lượng bạc. Bất cứ một đại phái nào, đều có thể lấy ra được, nếu như tăng giá trắng trợn chỉ làm lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi phòng đấu giá cùng với người bán ra. Chương 325, Quy Nguyên kiếm phái dùng đao. 1. 76 vạn lượng. 76 vạn 5 ngàn lượng. 77 vạn lượng. 77 vạn 1 ngàn lượng. Bất bại kim thân được nâng giá từng chút, những người còn lại làm quần chúng hóng chuyện. Hiện tại trong lòng cũng đang khiếp sợ không ngớt. Bên trong sương phòng của Quy Nguyên kiếm phái, sắc mặt của Quy Nguyên tử không dễ coi cho lắm, giá cả của bất bại kim thân khiến ông có chút chuẩn bị không kịp. Một môn ngoại công, dựa theo phỏng đoán, giá cao nhất chính là 5-60 vạn lượng mà thôi, hiện tại mắt thấy đã đến 80 vạn lượng, mà vẫn không có ý dừng lại. Ngoại công đã như vậy, Quy Nguyên tử rất khó tưởng tượng, hai môn võ học sau sẽ đạt đến trình độ gì. Bất luận là võ học hướng thẳng chân ý của võ đạo cũng tốt, hoặc là nội công tông sư cũng được, đều là Quy Nguyên kiếm phái cần. Bởi vậy, dù cho trả giá lớn, Quy Nguyên kiếm phái cũng phải giành được một môn võ học trong đó, giá của bất bại kim thân càng cao. Vậy rất có khả năng đại biểu cho giá của võ học sau cũng sẽ càng cao. 80 vạn lượng. Chưa chắc có thể giành được một môn võ học trong đó. Phải biết rằng, Quy Nguyên kiếm phái vì gom đủ 80 vạn lượng bạc, không ít sản nghiệp đều đã bán giá thấp, nếu như không có đạt được võ học, như vậy Quy Nguyên kiếm phái chẳng khác nào tổn thất mấy chục vạn lượng. Tổn thất như vậy, coi như là môn phái không nhỏ của một phương, cũng có chút không chịu nổi. Chỉ là, chuyện đến bây giờ, Quy Nguyên tử cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. 80 vạn lượng. 81 vạn lượng. 82 vạn lượng. Thiên đao môn ta nguyện ý ra 85 vạn lượng, không biết có thể có người nguyện ý cho vài phần mặt mũi. Ngô Khuyết báo ra một cái giá, chính là thêm một câu nói. Nói là uy hiếp. Nhưng có thể nói không phải uy hiếp. Ánh mắt của quản sự số 2 lóe lên, không có mở miệng ngăn lại. Thiên đao môn không phải môn phái nhỏ bình thường, phòng đấu giá Nguyên Dương tuy rằng có thế lực lớn hơn, nhưng cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi. Sau đó, một âm thanh sang sảng truyền ra. Mặt mũi của thiên đao môn tự nhiên là phải cho, thế nhưng Ngô huynh, môn bất bại kim thân này cũng là đồ vật thất diệu tông ta cần, liền thứ cơ mổ không thể nhường, 86 vạn lượng. Nghe vậy, trong sương phòng, Ngô Khuyết uống một ngụm nước, thần sắc không thay đổi, cơ huynh nói rõ ràng như vậy, vậy Ngô mổ cũng chỉ có thể phụng bồi, thiên đao môn ra 90 vạn lượng. Hắc, thiên đao môn tài lực hùng hồn. 90 vạn lượng nói ra liền ra, Tử Ngọc lâu ta cũng không muốn tỏ ra yếu kém hơn người, 92 vạn lượng. Tử Ngọc lâu. Không ít người nghe tên thế lực này, thần sắc đều khẽ biến. Cùng thiên đao môn, Tử Ngọc lâu cũng là đại phái sở hữu tông sư của một phương. Bình thường mà nói, phòng đấu giá rất ít báo danh, đặc biệt là phòng đấu giá của chợ đen, tất cả mọi người sẽ che giấu tung tích là chính, bằng không giành được đồ vật quan trọng, không chừng sẽ bị người cướp đoạt. Thế nhưng, che giấu tung tích cũng phải phân tình huống. Như là đại phái sở hữu tông sư tọa trấn, có đôi khi cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Bởi vì, một đại phái không đơn giản là có cường giả tông sư tọa trấn, dưới tông sư cũng là số lượng đông đảo. Đắc tội một người, rất có khả năng chính là kinh động đám đông. Hơn 90 vạn lượng. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh càng rõ ràng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm xúc động. Kẻ có tiền thật là nhiều. Hơn 90 vạn lượng. Giá cả đã hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Dựa theo ngân lượng cần mua công huân mà xem, một môn bất bại kim thân liền hoàn toàn đủ rồi. Bản thân mình còn tưởng rằng, cần 2-3 môn võ học, mới có thể gom đủ số tiền kia. Bên kia, Kế Khúc cũng không nói gì, ông phát hiện kẻ có tiền trong chốn giang hồ, là thật sự nhiều như lông trên 9 con trâu. Một môn võ học tông sư, vậy mà đồng ý ra 90 vạn lượng để tranh đoạt. Nghĩ đi nghĩ lại, Kế Khúc lại có thể lý giải. Người gia nhập Trấn Ma Ti, chưa bao giờ cần phát sầu vì võ học, mặc kệ võ học cao thâm như thế nào, đều có thể học tập miễn phí tại Trấn Ma Ti. Nhưng trong chốn giang hồ, một môn võ học cao thâm, thường thường sẽ quan hệ đến căn cơ. 100 vạn lượng, Ngô Khuyết cũng không lãng phí thời gian, nói ra giá cả cao nhất bản thân có thể cho ra. Khi ông dứt lời, trong phòng đấu giá xuất hiện một làn sóng mới. 100 vạn lượng. Buổi đấu giá tiến hành đến bây giờ, lần đầu tiên xuất hiện giá cả cao như vậy. Ngay cả là cờ đen trước đó, cũng chỉ là dừng lại ở 70 vạn lượng, chênh lệch đủ 30 vạn lượng so với 100 vạn lượng. Nhất thời. Tất cả âm thanh gọi giá đều ngừng. 100 vạn lượng, đã tới cực hạn của Thiên Đao Môn, cũng tới cực hạn của bọn họ không sai biệt lắm. Một môn ngoại công tông sư cho dù tốt, tốn hao 100 vạn lượng để giành mua, cũng không nhất thiết đáng giá. Nhập môn của hệ thống thân thể, độ khó không phải lớn bình thường, có khả năng sử dụng tinh lực cả đời, đều không có cách nào thành công. Từ số lượng tông sư hậu kỳ rất thưa thớt trong chốn giang hồ, liền có thể thấy được, phương diện này, có nguyên nhân thiếu võ học, nhưng cũng có nguyên nhân nhập môn hệ thống thân thể khó khăn. Bất luận một đại phái nào, lấy ra 100 vạn lượng đều là thương cân động cốt. Vận hành về sau của môn phái, đều sẽ gặp trở ngại. Phải biết rằng, bất cứ một môn phái nào vận hành, đều không tách được ngân lượng. Một lúc lâu, ánh mắt của tông chủ Thất Diệu Tông lóe sáng, chậm rãi nói ra một cái giá. 101 vạn lượng, Ngô Khuyết không nói nữa, ông đã từ bỏ tranh đoạt bất bại kim thân. Thiên Đao Môn bây giờ, chỉ có thể lấy ra 100 vạn lượng. Vượt hơn cái giá này, đều sẽ không có cách nào. Tính là mạnh mẽ lấy ra, cũng sẽ tổn thương đến căn cơ của môn phái, vì một môn võ học tông sư, không cần thiết phải như thế. Sau đó, lại có người gọi giá. 102 vạn lượng. 103 vạn lượng. Nhưng giá cả đang không ngừng tăng lên. Cơ Thương chậm rãi tăng giá, hình như không một chút nóng nảy. Cuối cùng, giá cả ngừng lại ở 105 vạn lượng, không còn có bất kỳ một người cạnh tranh nào gọi giá nữa. Chương 326, Quy Nguyên kiếm phái dùng đao. 2. Đợi sau khi quản sự số 2 đập búa, trên mặt của vị tông chủ Thất Diệu Tông đã lộ ra vẻ tươi cười. Giành được rồi. Vì tranh đoạt võ học tông sư, Thất Diệu Tông tổng cộng chuẩn bị 110 vạn lượng. Ông đều làm tốt dự định. Nếu như giá cả vượt qua con số này, vậy từ bỏ bất bại kim thân. Kết quả, giá cả ngừng lại ở 105 vạn lượng, võ học tông sư được Thất Diệu Tông thu vào trong túi. Giá cả như vậy, cũng chính là cực hạn. Minh Chính Dương ngồi ở bên cạnh, hiện tại đã mở mắt há hốc mồm, 105 vạn lượng. Không chỉ là khiến những người khác khiếp sợ, vì đệ tử kiệt xuất của Thất Diệu Tông, cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn biết rõ. Con số này, đến tột cùng đại biểu cái gì? Đừng xem Thất Diệu Tông gia nghiệp khổng lồ, nhưng tiền lợi một năm, cao nhất cũng là mấy vạn lượng bạc mà thôi. 105 vạn lượng. Hầu như là đào sạch nội tình 20 năm của Thất Diệu Tông. Không bao lâu, liền có thị nữ gõ cửa phòng, sau khi đi vào, liền đem bất bại kim thân giao cho Cơ Thương. Lật xem bất bại kim thân. Hắn nhất thời bị nội dung bên trong hấp dẫn. Hồi lâu sau đó, Cơ Thương mới khép quyển sách lại, trên mặt có thần sắc kính nể, bất bại kim thân danh bất hư truyền, nếu như có thể luyện đến đại thành, ta nhất định có thể bước chân vào cảnh giới tông sư hậu kỳ, hơn nữa môn võ học này huyền diệu vô cùng, không phải ngoại công bình thường có thể bằng được. Nếu như vị cao nhân sáng tạo môn võ học này vẫn còn tại thế, ta thật muốn cùng người này gặp mặt một lần. Đáng tiếc. Theo Cơ Thương xem ra, người sáng tạo của bất bại kim thân sớm nên rời hỏi thế gian mới phải, quyển sách trên tay tuy rằng mới tinh, nhưng xác suất lớn chính là Thẩm Trường Thanh sao chép từ nguyên bản. Dù sao tính là tông sư mạnh mẽ, cũng không có thoát khỏi phạm trù của con người, tuổi thọ cao nhất chính là 100 năm mà thôi. Thời gian vừa đến. Mạnh mẽ như tông sư, cũng chỉ có thể buồn bã tọa hóa. Đem bất bại kim thân thu hồi, Cơ Thương đem ánh mắt nhìn về phía đài đấu giá. Nơi nào? Quản sự số 2 bắt đầu giới thiệu vật phẩm đấu giá thứ hai. Bách chiến đao pháp. Bách chiến đao pháp đồng dạng là võ học của Thẩm đại nhân trong trấn Ma Ti bán đấu giá, môn đao pháp này đạt đến đại thành, có thể lĩnh ngộ ra chân ý, bước chân vào hàng ngũ tông sư, đối với bất kỳ môn phái không có tông sư tọa trấn mà nói, đều đủ để xứng là chí bảo trấn phái. Đồng thời bên trong quyển sách này có ẩn chứa một phần chân ý, có thể để người lĩnh ngộ. Bách chiến đao pháp, giá khởi điểm 5 vạn lượng bạc, mỗi lần gọi giá không được thấp hơn 1.000 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Quản sự số 2 không nói nhiều lời, trực tiếp vào chủ đề chính. Rất nhanh. Chính là một vòng gọi giá mới. Thỉnh thoảng, cũng có mấy đại phái mở miệng, nhưng không có điên cuồng như tranh đoạt bất bại kim thân. Về phần Cơ Thương, là hoàn toàn nhìn với tư thế của người quan sát. Không có biện pháp, Thất Diệu Tông đã không có tiền, muốn gọi giá đều không được, cho nên cũng chỉ có thể nhìn. Nếu không, ông cũng muốn chen chân một chút. Thêm một môn võ học hướng thẳng chân ý của võ đạo, có thể giúp cho đệ tử trong môn phái thêm một lựa chọn, tuy nói rằng, bất luận một môn võ học nào đều có khả năng lĩnh ngộ ra chân ý, nhưng nghiêm ngặt mà nói, xác suất chênh lệch giữa hai thứ này không phải nhỏ bình thường. Võ học bình thường, xác suất có thể lĩnh ngộ ra chân ý, rất có khả năng là 1/1000, thậm chí là 1/10000. Mà võ học đại thành có thể lĩnh ngộ ra chân ý, xác suất chính là 1/1000, thậm chí là 1%. Khác biệt trong đó, người bình thường đều có thể nhận ra. Cái này cũng là vì sao? Có rất ít môn phái có thể xuất hiện tông sư. Nói cho cùng, chính là chân ý quá khó lĩnh ngộ. Muốn từ trong võ học bình thường lĩnh ngộ chân ý trong đó, mấy trăm võ giả tiên thiên đỉnh phong, cũng không nhất định có thể xuất hiện một người. Sau khi bách chiến đao pháp xuất hiện, giá cả liền tăng lên tới 60 vạn lượng. Tự hồ là giá thành giao của bất bại kim thân đã kích thích bọn họ, dẫn đến giá cả cạnh tranh hiện tại đều gia tăng nhanh chóng. Bách chiến đao pháp. Quy Nguyên Tử lộ vẻ mặt kỳ quái, ông không nghĩ tới, võ học này thế mà sẽ là một môn đao pháp. Quy Nguyên kiếm phái, tên như ý nghĩa, chính là lấy kiếm pháp là chính. Rất khó tưởng tượng, nếu như Quy Nguyên kiếm phái chiếm được bách chiến đao pháp, thật sự có tông sư sinh ra. Sẽ là chuyện xấu hổ như thế nào, đường đường một môn phái lấy kiếm đạo là chính, kết quả tông sư học lại là đao pháp, nói không vả mặt hoàn toàn là giả. Bất quá. Vả mặt thì vả mặt, nhưng võ học vẫn là muốn tranh đoạt. Quy Nguyên Tử suy nghĩ một chút, vẫn là cho ra một cái giá. 75 vạn lượng, ông không có trực tiếp gọi giá 80 vạn lượng, là chừa một chút cơ hội quay đầu. Sau khi cái giá này vang lên, tình cảnh đồng dạng là im lặng vài phần. Khi quản sự số 2 lần thứ 2 xác nhận, mới có người chậm rãi ra giá. 83 vạn lượng lần đầu tiên. 83 vạn lượng lần thứ 2. 83 vạn lượng lần thứ 3, thành giao. Quản sự số 2 đập búa, kết quả này, khiến không ít người đều có chút không tưởng được. Bách chiến đao pháp hướng thẳng chân ý của võ đạo, giá thành giao vậy mà chênh lệch 22 vạn lượng so với bất bại kim thân. Nhưng tính là như vậy. Cái giá này cũng là vô cùng cao. Có người yên lặng tính toán một chút, phát hiện Thẩm Trường Thanh chỉ cần hai môn võ học này, liền bán được 188 vạn lượng. Mà ở sau, còn có một môn võ học tông sư đang chờ. Nói cách khác, nếu như ba môn võ học đều bán ra, tiền lời của đối phương lần này thậm chí có khả năng tới gần 300 vạn lượng. Dưới sự chú ý của vạn người, phòng đấu giá Nguyên Dương bắt đầu một vòng đấu giá mới. Thiên Vũ Thần Cương. Sau khi nghe được tên này, bên trong một sương phòng, một người trung niên lộ ra thần sắc kỳ quái. Thiên Vũ Thần Cương, vì sao nghe giống như Thiên Vũ Cương Khí của Thiên Cương Môn chúng ta? Thiên Vũ Cương Khí là võ học trấn phái của Thiên Cương Môn, thực lực của Thiên Cương Môn không mạnh không kém, xem như là một môn phái có chút danh tiếng trong chốn giang hồ. Chương 327, ngươi còn phải rèn luyện, một, võ học trấn phái Thiên Vũ Cương Khí. Cũng có danh tiếng trong chốn giang hồ. Cũng chính là vì có danh tiếng, cho nên sau này mới có chuyện Trấn Ma Ti đại giá quang lâm xảy ra. Chịu áp lực của Trấn Ma Ti. Thiên Cương Môn quả quyết dâng ra Thiên Vũ Cương khí. Môn võ học trấn phái này, liền bị Trấn Ma Ti sao chép đi. Ngay lúc người trung niên thầm nghĩ trong lòng, có trưởng lão của Thiên Cương Môn đã mở miệng vào lúc này. Môn chủ, tên hiệu của Thiên Vũ Thần Cương vì sao nghe có chút giống Thiên Vũ Cương khí của chúng ta, môn võ học này có khả năng là do một vị tiền bối của Thiên Cương Môn ta lưu lại hay không? Có khả năng. Môn chủ Thiên Cương Môn khẽ gật đầu. Mặc dù trong ấn tượng của ông ta, Thiên Cương Môn hình như không có cường giả như vậy, ai có thể dám khẳng định, có phải ghi chép của Thiên Cương Môn không chính xác hay không? Có lẽ là rất lâu trước đây, thật sự có một vị cường giả của Thiên Cương Môn đột phá thành tông sư, vậy cũng không nhất định. Chỉ là cuối cùng. Vị tông sư kia tọa hóa mà thôi. Khi bọn họ âm thầm phỏng đoán trong lòng, giá cả của Thiên Vũ Thần Cương đã tăng lên. Không phải cảnh giới tông sư. Có rất ít người có thể rõ ràng hệ thống tinh thần cùng với hệ thống thân thể tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, trong chốn giang hồ lấy chân khí là chính, vẫn là quan niệm của phần lớn người. Bất bại kim thân trước đó, cùng với bách chiến đao pháp, đều là một vài đại phái, hoặc là môn phái sở hữu tiên thiên đỉnh phong tranh đoạt. Thế nhưng hiện tại, tranh đoạt Thiên Vũ Thần Cương, đã không chỉ những người đó. 70 vạn lượng. Môn chủ Thiên Cương Môn hô lên câu đầu tiên của bản thân từ khi đi tới phòng đấu giá này. Rất đáng tiếc. Theo ông ta vừa dứt lời, đã bị âm thanh khác bao phủ, 75 vạn lượng, 78 vạn lượng, 80 vạn lượng, 85 vạn lượng, 90. Nghe âm thanh bên ngoài, Thôi Thành cẩn thận hỏi, trưởng môn, chúng ta còn không ra giá sao? Quy Nguyên Tử bình tĩnh nhìn hắn một cái. Liếc mắt đơn giản, cũng khiến Thôi Thành cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Đúng lúc này, Quy Nguyên Tử mới chậm rãi nói, Thôi Thành, ngươi còn phải rèn luyện, chờ buổi đấu giá lần này kết thúc, ngươi liền đi ra ngoài rèn luyện đi, hy vọng ngươi có thể lớn mạnh danh tiếng vì Quy Nguyên kiếm phái ta. Chưởng môn. Vẻ mặt của Thôi Thành đầy mờ mịt. Hắn không rõ, bản thân mình chọc giận đối phương như thế nào, bất quá. Quy Nguyên Tử hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều lời với hắn. Sau đó quay đầu nhìn về phía đài đấu giá, ánh mắt có chút phức tạp, thì ra Quy Nguyên kiếm phái lần này đến, chính là đi ngang qua sân khấu. Trong lòng mang theo mấy chục vạn lượng, cái gì cũng không mua được. Vừa nghĩ đến vì tham gia buổi đấu giá, Quy Nguyên kiếm phái bán không ít sản nghiệp, ông liền cảm thấy đau lòng. Lỗ. Thật sự quá lỗ. Nói là thiếu máu đều không quá đáng. Sớm biết như vậy, liền giành tiên thiên đan. Cũng không đến mức tay không mà về. Quy Nguyên Tử âm thầm thở dài, giành được tiên thiên đan, còn có khả năng tạo ra mấy người võ giả tiên thiên cho Quy Nguyên kiếm phái, như vậy cũng xem như biến tướng tăng cường thực lực của môn phái. Không giống hiện tại. Cái gì cũng không có mua được không nói, còn thua lỗ không ít trong vô hình. Cho dù là với tâm cảnh bình thản hiền hòa của Quy Nguyên Tử, đều có chút không ổn định được. Nghe những người khác gọi giá cạnh tranh. Thẩm Trường Thanh cùng Kế Khúc hai người đều không nói gì, mỗi một lần giá cả tăng lên, đều là xúc động lòng người. Không có biện pháp. Giá cả thật sự rất cao. So sánh với bất bại kim thân, Thiên Vũ Thần Cương bây giờ dễ dàng đột phá 100 vạn lượng bạc. Hơn nữa 100 vạn lượng vẫn còn đang từng bước tăng lên. Nói cách khác. Buổi đấu giá này kết thúc, Thẩm Trường Thanh hiện nay đã thu hoạch 300 vạn lượng, mức độ được yêu chuộng của nội công. Cao hơn không ít so với tưởng tượng của ta, đáng tiếc nội công khác với các võ học khác, không có cách nào dung hợp, chỉ có thể là phá vỡ cực hạn, mới có thể xem như là một môn võ học mới. Mà chân khí có thể chứa đựng trong đan điền chỉ có một loại, phàm là có nhiều loại chân khí, đều sẽ hình thành xung đột khác nhau, cho nên trong bản điều khiển chỉ có thể có một môn nội công, nếu như không ngừng thay đổi nội công, chỉ vì phá vỡ cực hạn diễn biến thành nội công mới, không thể nghi ngờ là quá lỗ vốn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nội công được yêu chuộng cao là một chuyện tốt, nhưng cũng bởi vì tính chất đặc thù của nội công, cho nên không có cách nào sở hữu nhiều nội công tông sư. Đương nhiên, cho dù là không có nội công, chỉ cần là dung hợp các võ học khác, đều đủ khiến tiền lời của Thẩm Trường Thanh tăng mạnh. 126 vạn lượng lần đầu tiên. 126 vạn lượng lần thứ hai. 126 vạn lượng lần thứ ba, thành giao. Quản sự số 2 đập búa, tuyên bố môn võ học tông sư cuối cùng kết thúc đấu giá. Ngay sau đó, Ông liền nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, buổi đấu giá kết thúc lần này, nhưng bên trong phòng đấu giá Nguyên Dương cũng sở hữu vô số bảo vật, các vị nếu như có suy nghĩ, có thể nhìn một chút bên trong phòng đấu giá. Về phần lần bán đấu giá sau, sẽ diễn ra ở một tháng sau. Các vị nếu muốn tham gia, hy vọng đến lúc đó có thể đến đúng giờ. Nói xong, ông ta liền rời khỏi đài đấu giá. Buổi đấu giá kết thúc. Thẩm Trường Thanh dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là cười, hiệu quả đấu giá lần này không tệ. Đâu chỉ là không tệ, quả thật là kiếm lời đặc biệt lớn, với giá cả ghi chép của chợ đen đối với tông sư, Thẩm đại nhân lần này đấu giá, xem như là sáng tạo một độ cao mới. Phỏng chừng không được bao lâu, giá cả đối với võ học tông sư trong chợ đen, lại sẽ đề cao một chút. Kế Khúc đầy vẻ xúc động. Ba môn võ học, bán ra hơn 300 vạn. Môn võ học rẻ nhất, đều là thành giao với giá 86 vạn lượng bạc. Ông vốn tưởng rằng, ba môn võ học đại khái bán ra 150 đến 200 vạn lượng cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng bây giờ, vượt không chỉ trăm vạn lượng. Bỗng nhiên, cửa phòng được gõ vang. Vừa dứt lời nói, cửa phòng mở ra, quản sự số 1 từ bên ngoài đi vào. Bái kiến hai vị. Ông ta thoáng chắp tay, sau đó đi tới bàn trước mặt ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu, chương 328, ngươi còn phải rèn luyện, 2, giá thành giao tổng cộng của ba môn võ học tông sư là 317 vạn lượng, căn cứ ước định, phòng đấu giá Nguyên Dương ta sẽ lấy 2% giá thành giao làm tiền thù lao tổng cộng 6 vạn 3.400 lượng. Nhưng bởi vì giá thành giao của ba môn võ học khá cao, tại hạ làm chủ xóa đi số lẻ, chỉ lấy của Thẩm đại nhân 6 vạn lượng bạc tiền thù lao. Trừ cái này ra, Thẩm đại nhân tiêu hao 70 vạn lượng giành được cờ đen, đã khấu trừ từ bên trong, còn lại là 241 vạn lượng, ngài có thể kiểm kê một chút. Tiền thù lao của phòng đấu giá. Cùng với chi phí của cờ đen, Thẩm Trường Thanh đều rất rõ ràng. Bất quá. Từ phòng đấu giá lấy tiền thù lao mà xem, đối phương đấu giá một lần, kiếm được ngân lượng ít nhất đều hơn 10 vạn lượng, đâu chỉ là mấy chữ tiền lời kết sù có thể hình dung được, không biết tháng sau trong phòng đấu giá, có thể có thứ nào được đấu giá. Lúc kiểm kê ngân phiếu, Thẩm Trường Thanh hỏi một câu như có như không. Nghe vậy, quản sự số 1 lắc đầu, trân bảo lên được mặt bàn trong phòng đấu giá, đa số đều lấy ra trong lần đấu giá này, tiếp theo chỉ sợ vật phẩm đấu giá không nhiều lắm, phỏng chừng rất khó lọc vào mắt của Thẩm đại nhân. Nhưng Thẩm đại nhân nếu như có hứng thú, một tháng sau cũng có thể đến đây, phòng đấu giá Nguyên Dương ta vô cùng hoan nghênh. Lúc ông ta nói, Thẩm Trường Thanh đã kiểm kê ngân phiếu hoàn tất. Ngân phiếu là 1 vạn lượng bạc một tờ, 241 vạn lượng, chính là 241 tờ ngân phiếu. Kiểm kê một phen. Hắn không có đem ngân phiếu thu hồi, mà là đặt ở trên mặt bàn, tầm mắt rơi vào trên người của quản sự số 1. Thẩm mỗ muốn mua một vài thứ từ phòng đấu giá Nguyên Dương. Thẩm đại nhân mời nói. Sắc mặt của quản sự số 1 không đổi. Thẩm Trường Thanh nói, công huân của Trấn Ma Ti, không biết Thẩm đại nhân muốn bao nhiêu công huân? 2.000 2.000 công huân. Quản sự số 1 rốt cục thay đổi sắc mặt. Mua công huân, không phải chuyện kỳ quái, công huân có thể giao dịch, liền định trước thỉnh thoảng sẽ có người đến mua. Nhưng người khác mua công huân, đều là vài điểm, hoặc là hơn 10 điểm. Có thể mua 100 điểm, đều xem như là loại rất ít gặp, giống như Thẩm Trường Thanh, mở miệng chính là 2.000 điểm công huân, nói thật, quản sự số 1 cũng là lần đầu tiên nghe nói. Khiếp sợ qua đi. Ông lâm vào trầm tư. Thẩm Trường Thanh không có quấy nhiễu, ngồi ở chỗ kia uống trà, chậm rãi chờ đợi câu trả lời thuyết phục của đối phương. Chỉ chốc lát. Quản sự số 1 phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, thần sắc nghiêm túc, Thẩm đại nhân nếu như muốn mua 2.000 công huân, lượng nhu cầu quá lớn, giá cả sẽ tăng lên tương ứng, 1 điểm công huân 450 lượng bạc, 2.000 công huân 90 vạn lượng. Nếu như ngài xác định muốn mua, nhiều nhất 5 ngày thời gian, phòng đấu giá Nguyên Dương có thể gom đủ tất cả công huân. 90 vạn lượng. So với 100 vạn lượng trong dự đoán, rẻ hơn 10 vạn lượng bạc. Cái giá này hắn có thể tiếp nhận. Thẩm Trường Thanh cũng không mặc cả, trực tiếp gật đầu, có thể, 90 vạn lượng ta mua, không biết là có cần đưa trước một phần tiền đặt cọc. Nếu như là người bình thường, ít nhất cũng phải đưa 5 phần tiền đặt cọc, nhưng danh tiếng của Thẩm đại nhân ở chỗ này, tại hạ nếu nhận tiền đặt cọc của ngài, vậy liền có chút không thể nào nói nổi, cho nên tiền đặt cọc này liền miễn đi. Chỉ hy vọng ngày sau Thẩm đại nhân có thể chiếu cố sinh ý của phòng đấu giá Nguyên Dương ta nhiều hơn, như vậy là đủ rồi. Quản sự số một cười nói, bàn thành công một giao dịch 90 vạn lượng, với ông ta mà nói cũng có không ít chỗ tốt, lúc nói, vị quản sự này cũng đã sảng khoái rất nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, ngoại trừ mua công huân, Thẩm mổ còn muốn làm một vài giao dịch khác cùng phòng đấu giá Nguyên Dương. Thẩm đại nhân còn mời nói rõ. Quản sự số một sắc mặt trịnh trọng. Hiện tại Thẩm Trường Thanh trong mắt ông, chính là một người khách hàng lớn. Có thân phận. Cũng có tài lực, người như vậy chăm sóc tốt, ngày sau đối với phòng đấu giá Nguyên Dương mà nói, sẽ có không ít chỗ tốt, cho dù là lần giao dịch này không có bất luận lợi nhuận gì đáng nói, ông cũng sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn đối phương. Thẩm Trường Thanh nâng ly trà lên, hơi nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Ta dự định từ trong tay quý phòng đấu giá, mua một vài yêu tà, không biết có được hay không? Mua yêu tà. Quản sự số một ngẩn ra. Hơi thở tiếp theo, ông liền có phản ứng. Trong chốn giang hồ hiểu được thủ đoạn phong ấn yêu tà, chỉ có người trong bàn môn, nếu như Thẩm đại nhân muốn mua yêu tà, chúng ta thật ra là có thể ra tay từ phương diện bàn môn, giúp ngài thu thập một chút. Nhưng không rõ ràng lắm chính là, Thẩm đại nhân muốn yêu tà của cảnh giới gì, số lượng bao nhiêu? Bình thường mà nói, giá của yêu tà là bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh hỏi. Cờ đen bán ra 70 vạn, là bởi vì nguyên nhân đấu giá, cho nên vượt giá rất nhiều. Bình thường mà nói, cờ đen khẳng định là không đến cái giá này. Dù sao hai con yêu tà có thể so với cảnh giới tiên thiên tuy mạnh, thế nhưng dùng 70 vạn lượng bạc có thể tạo ra mấy người võ giả cảnh giới tiên thiên. Nghe vậy, quản sự số một trầm ngâm, giá cả của yêu tà không có cố định. Nhưng có không gian chênh lệch, liền giống như quỷ quái cấp U, giá cả bình thường là ở mấy ngàn lượng đến mấy vạn lượng, cụ thể nhìn tình huống của người bán, cùng với thực lực của yêu tà, quỷ quái cấp oán, giá thấp nhất đều là 10 vạn lượng, nhưng cái này chỉ là mới vào cấp oán mà thôi, thực lực không tính rất mạnh, nếu là cấp oán trung kỳ, giá cả có thể sẽ khoảng 30 vạn lượng. Nếu là cấp oán hậu kỳ giá cả thấp nhất đều là 70 vạn lượng. Nhưng trong bàn môn hầu như không có bán ra yêu tà ở đẳng cấp này. Nếu muốn bắt yêu tà, phải có thủ đoạn mạnh mẽ mới được, không phải ai đều có tư cách bắt được yêu tà cấp oán hậu kỳ, dù sao loại thực lực như vậy, đã có thể so với cường giả của cảnh giới tiên thiên ngoại cương, thậm chí là tiên thiên đỉnh phong. Cường giả như vậy, đặt ở trong chốn giang hồ, đều là tồn tại có thể danh chấn một phương. Chương 329, ông điên rồi. Dừng một chút. Quản sự số một sau đó tiếp tục nói, bình thường mà nói, bàn môn rất ít bán ra yêu tà, nhưng thủ đoạn bàn môn tuy rằng có thể điều khiển yêu tà, nhưng số lượng yêu tà có thể điều khiển của mỗi người đều cũng có giới hạn, cho nên mới có vài người bán ra yêu tà. Thủ đoạn bàn môn, không có khả năng điều khiển yêu tà, không hạn chế nếu thật sự là vậy, bàn môn đã sớm xưng bá giang hồ. Nói cho cùng, là bởi vì điều khiển yêu tà có hạn chế. Bất luận một người nào trong bàn môn, có thể điều khiển yêu tà, đều cũng có số lượng hạn chế, vượt qua cái cực hạn này. Liền không có cách nào điều khiển yêu tà được nữa. Nhiều yêu tà dư ra, liền không có chỗ lợi gì, cho nên mới bán ra thị trường. Thế nhưng, những yêu tà trên thị trường, ngày xưa đều là giao dịch từ người trong bàn môn, có rất ít người khác mua. Đợi sau khi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh mới nói tiếp. Thẩm mổ không hy vọng trong chốn giang hồ lưu truyền ra nhiều yêu tà, như vậy từ đầu đến cuối là một tai họa ngầm, cho nên ta hy vọng có thể thu thập được nhiều yêu tà, về phương diện giá cả, có thể dựa theo giá cả thị trường để thu mua. Cho dù là có chút vượt giá, cũng không phải là không thể được. Về phần số lượng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Thẩm đại nhân bây giờ đấu giá mặc dù đạt được hơn 200 vạn lượng, nhưng khấu trừ ngân lượng thu mua công huân, còn lại hơn 100 vạn. Chỉ sợ cũng không mua được nhiều yêu tà. Quản sự số một nhíu mày. Hơn 100 vạn lượng nhìn như rất nhiều, nhưng cũng phải nhìn tiêu xài như thế nào nếu như muốn đi mua yêu tà, có thể mua cũng không nhiều. Dù sao, một con quỷ quái cấp quán, giá bán thấp nhất đều là 10 vạn lượng bạc, Thẩm Trường Thanh nhạt cười, vấn đề của phương diện ngân lượng, các hạ không cần lo lắng, võ học tông sư trong tay của Thẩm mổ cho tới bây giờ đều không chỉ là ba môn, nếu như có thể. Dù cho lấy ra nhiều môn võ học tông sư hơn nữa, cũng không là vấn đề lớn. Nói đến đây, hắn đầu tiên là rút ra 10 vạn lượng bạc, sau đó đem ngân phiếu của 231 vạn lượng còn lại đẩy về phía trước. 231 vạn lượng ngân phiếu, trong đó 90 vạn lượng là mua công huân, còn lại 141 vạn lượng, chính là một phần tiền đặt cọc mua yêu tà, phàm là có yêu tà, ta đều hy vọng quý phòng đấu giá hỗ trợ thu mua. Về phần ngân lượng thu mua, liền khấu trừ trong 141 vạn lượng, cách mỗi một tháng, ta sẽ đến phòng đấu giá Nguyên Dương nhận đồ một lần, nếu như ngân lượng không đủ, đến lúc đó ta sẽ lấy ra võ học tông sư khác ra bán đấu giá, tuyệt đối sẽ không khiến quý phòng đấu giá xuất hiện tổn thất. Dứt lời. Quản sự số một cùng kế khúc đều là chấn động trong lòng. Bọn họ cho rằng, Thẩm Trường Thanh lấy ra ba môn võ học tông sư, phỏng chừng chính là cực hạn. Lại không nghĩ rằng, trong tay đối phương vậy mà còn có võ học khác có thể bán ra. Nếu như thật là như vậy, vậy cơ duyên của vị thẩm đại nhân này đạt được, đã cường đại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, bề ngoài của quản sự số một cũng không có biểu lộ ra. Ông nhìn một xấp ngân phiếu rất dày trước mắt, đưa tay thu hồi, thẩm đại nhân người chân thật nói lời thẳng thắn, tại hạ nếu như chối từ vậy liền có chút không phóng khoáng, không thành vấn đề, công huân năm ngày sau thẩm đại nhân có thể đến phòng đấu giá Nguyên Dương lấy, hoặc là ta phái người đưa đến trấn Ma Ti. Về phần yêu tà, phòng đấu giá Nguyên Dương cũng sẽ toàn lực hỗ trợ thu mua, liền lấy một tháng làm kỳ hạn, đến lúc đó ngài trực tiếp tới lấy là được. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cách mỗi một tháng, ta sẽ đến phòng đấu giá một lần lấy đi yêu tà, nếu như quá hạn không tới, liền tạm thời gửi trong phòng đấu giá, dù sao các hạ cũng rõ ràng, trấn Ma Ti đôi khi sẽ yêu cầu chấp hành nhiệm vụ. Cho nên thẩm mổ cũng không dám xác định 100%, mỗi lần đều có thể đến đây đúng hẹn. Tốt. Quản sự số một trực tiếp đồng ý, những cái này không phải việc lớn, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Chính như ông suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh đích thật là một người khách hàng lớn. Nếu như vụ giao dịch này duy trì liên tục, đó chính là số lượng giao dịch mấy trăm vạn lượng, thậm chí đều có khả năng cao tới ngàn vạn lượng. Dù rằng phòng đấu giá Nguyên Dương gia đại nghiệp đại. Đối với con số như vậy, cũng không có cách nào phớt lờ. Rời khỏi phòng đấu giá Nguyên Dương. Lúc trở lại trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh từ trong lòng lấy ra ngân phiếu 10 vạn lượng, trực tiếp đưa cho kế khúc, sự việc lần này ít nhiều nhờ kế huynh hỗ trợ, thẩm mổ cũng là người nói lời giữ lời, ngân phiếu 10 vạn lượng này, coi như là thù lao của kế huynh, ngày sau nếu có chuyện khác, mong rằng kế huynh không nên chối từ. 10 vạn lượng. Nhìn ngân phiếu trước mắt, kế khúc vui như nở hoa. Ông cũng không có làm ra động tác giả ý chối từ, đem ngân phiếu thu hồi, rồi cười nói. Yên tâm, ngày sau có chuyện gì, thẩm đại nhân cứ tìm đến lão hủ, chuyện khác không dám nói, lão hủ ở trong trấn Ma Ti cũng được vài năm, tin tưởng có chỗ có thể giúp đỡ một chút. Ừm, vậy ta đi trước. Thẩm đại nhân đi thông thả. Cáo từ. Thẩm Trường Thanh chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Đi chợ đen là ngày hôm qua, thời gian của buổi đấu giá không ngắn, đợi sau khi tất cả mọi chuyện xử lý xong, rồi trở về trấn Ma Ti, đã là ngày hôm sau. Lần này chiếm được không ít giá trị giết chóc từ trong phòng đấu giá Nguyên Dương, hắn phải trở về tiêu hóa một chút. Nhìn Thẩm Trường Thanh rời đi. Kế khúc lắc đầu xúc động, ra tay rộng rãi, là một khách hàng lớn. 10 vạn lượng bạc. So với tài sản hiện hữu của ông đều nhiều hơn không ít. Nếu như là đổi thành điểm công huân, ít nhất cũng là 200-300 điểm công huân. Sau đó, ông liền tiến vào địa bộ trường ma viện. Gõ vang một cánh cửa. Lão Chu, có ở đây không? Tới tới, đừng gõ nữa, lão tử còn muốn cánh cửa này. Bên trong vang lên một âm thanh tức giận, sau đó cánh cửa đóng chặt được mở ra, một lão già vóc người hơi thấp bé, bất mãn nhìn người trước mặt. Chương 330, hai môn võ học, một, nói đi, lần này tìm đến lão tử có chuyện gì, có chuyện nói mau, có rắm mau thả. Quên đi, vốn ta còn có một sinh ý muốn chiếu cố ông một chút. Không nghĩ tới ông không biết phân biệt, cáo từ. Kế khúc xoay người chắp tay, làm ra tư thế muốn rời đi. Thấy cảnh này, lão Chu vốn không muốn phản ứng đối phương, thế nhưng lời nói vừa rồi, lại khiến ông có một chút tò mò. Đừng làm cái vẻ này, có chuyện nói thẳng. Nghe vậy. Kế khúc xoay người nhìn về phía đối phương, lông mày nhíu lại. Không mời ta đi vào ngồi xuống. Vào đi. Trong viện. Kế khúc cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không nói ta không chiếu cố ông, ta dự định dùng tỷ lệ 500 lượng đổi một điểm công huân, ông bán ta 200 như thế nào? Ông điên rồi, phản ứng đầu tiên của lão Chu chính là cái này. 500 lượng đổi một điểm công huân, vượt giá nghiêm trọng. Trừ khi là thu mua công huân số lượng lớn, bằng không giá cả không có khả năng cao đến 500 lượng. Sau đó, lão Chu nhìn sắc mặt của Kế Khúc, lại hồ nghi, ông gần đây phát tài hay không ông không cần phải quản, dù sao thì ông cứ nói bán hay không, bán thì liền một tay giao công huân, một tay giao bạc, không bán thì, ta liền đi tìm những người khác, nhưng không được nói ta không chiếu cố ông. Kế Khúc lắc đầu, không muốn nói nhiều như vậy. Nghe vậy, lão Chu nở nụ cười. 500 lượng đổi một điểm công huân, ta khẳng định là muốn bán, không bán chính là hành vi của kẻ ngu, nhưng ông phải để ta nhìn thấy ngân lượng mới được. Nói còn chưa dứt lời, Kế Khúc liền từ trong lòng móc ra một xấp ngân phiếu. Nhìn ngân phiếu, cùng với độ dày, biểu tình của lão Chu trở nên trịnh trọng. Ông là nghiêm túc. Ta nói giỡn lúc nào? Ta không biết ngân phiếu của ông đến từ đâu, nhưng ông xác định thật sự muốn đổi lấy công huân. Có một số việc qua cũng liền qua, không cần phải một dây dưa, ông coi như là thật sự gom đủ công huân, có thể có ích lợi gì. Có cơ hội làm người thường, không phải tốt hơn rất nhiều so với bước một chân xuống mồ sao? Lão Chu không hiểu, ông rõ ràng mục đích đổi lấy công huân của Kế Khúc là cái gì, nhưng theo ông xem ra, cách làm như vậy căn bản là không có bất luận ý nghĩa gì. Nghe thế, dáng tươi cười trên mặt Kế Khúc biến mất, trở nên lạnh nhạt lên. Ta làm như thế nào đó là chuyện của ta, lão phu sống vài chục năm, từ trước đến nay là nói được làm được, hơn nữa với thế đạo bây giờ, ông cho rằng làm người thường liền thật sự có thể sống thọ sao? Có thể sao? Đối mặt vấn đề này, lão Chu cũng im lặng, quên đi, chính ông làm chủ đi, ta cũng lười quản ông, đây là 200 công huân. Ông ta từ trong lòng lấy ra hai viên trấn ma tệ màu vàng kim nhạt. Thấy cái này, Kế Khúc đem trấn ma tệ lấy đi. Đồng thời cũng đem ngân phiếu giao cho lão Chu. Việc này ta hy vọng ông không nên nói với những người khác. Ta làm việc ông yên tâm, nếu ông đã quyết định, ta cũng không nói cái gì. Lão Chu thu hồi ngân phiếu, bất đắc dĩ lắc đầu. Thoáng ông quyền. Kế Khúc xoay người rời đi. Trở về tiềm tâm các, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tiến vào trong viện của mình. Trước tiên, hắn liền kiểm tra bản điều khiển. Hơn 50 điểm giá trị giết chóc, hoàn toàn có thể nâng cao võ học. 56 điểm giá trị giết chóc, mình có thể nâng cao bất bại kim thân tới tầng 19, sau đó lại nhìn có thể khiến nó dung hợp với Như Lai kim thân hay không. Làm ra quyết định. Thẩm Trường Thanh cũng không có lãng phí thời gian. Hắn đầu tiên là đem tất cả bảo phúc đang lấy ra, đó là tồn kho cuối cùng, đợi sau khi tất cả chuẩn bị đều làm xong. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống. Tiến hành nâng cao võ học. Tiêu hao 16 điểm giá trị giết chóc. Bất bại kim thân tầng 18. Tiêu hao 16 điểm giá trị giết chóc. Bất bại kim thân tầng 19. Sau một ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đã thành công đem bất bại kim thân, nâng cao tới tầng 19. Trong thân thể của hắn, khí huyết không ngừng sôi trào, như một con mãnh thú ngủ say đã của, gần thức tỉnh hoàn toàn. Trầm tâm thần xuống nhìn vào bên trong. Có thể nhìn thấy, máu trong thân thể không biết bắt đầu từ khi nào, nhuộm một chút màu vàng hơi không thể nhận ra. Rất là yếu ớt. Nhưng dưới trạng thái nhìn kỹ, lại trở nên nổi bật. Màu sắc của máu có chút khác biệt so với ngày xưa, có thể là một dấu hiệu của khí huyết thân thể gần lột xác. Thẩm Trường Thanh không rõ ràng, trong máu đỏ tươi có kèm theo một chút màu vàng, đến tột cùng là nguyên nhân gì, nhưng hắn có thể rõ ràng, cái này tuyệt đối là một chuyện tốt. Bản thân hắn hiện tại, thực lực so với trước đây không có đột phá, lại cường đại hơn không ít. Một quyền đánh ra, không hề sử dụng bất luận chân khí, chỉ là lực lượng khí huyết bạo phát đơn giản, liền có hổ báo lôi âm vang lên, quyền phong trực tiếp đánh vỡ không khí, sóng khí quét ra, đánh vào hòn non bộ cách xa một trượng. Âm âm. Hòn non bộ vỡ nát, đá vụn rơi xuống. Thu hồi nắm tay, trên mặt Thẩm Trường Thanh có vẻ vui mừng. Bất bại kim thân tầng 19, mình đại khái là tương đương với giai đoạn đỉnh phong của hổ báo lôi âm không sai biệt lắm, coi như là không có đạt đến đỉnh phong, khẳng định cũng là tiêu chuẩn trung hậu kỳ. Một quyền vừa rồi, dù cho không sử dụng bất luận chân khí gì, đều có thể trực tiếp đánh chết võ giả của cảnh giới tiên thiên. Nếu như vận dụng chân khí nói, cho dù là tiên thiên đỉnh phong, phỏng chừng cũng là chuyện một quyền. Chỉ có thực tế, mới có thể hiểu biết bản thân mình mạnh như thế nào. Sau đó, Thẩm Trường Thanh chính là đem lực chú ý, một lần nữa rơi vào trên bảng điều khiển. Nâng cao bất bại kim thân, tiêu hao 32 điểm giá trị giết chóc, trên bảng điều khiển vẫn đang có 24 điểm giá trị giết chóc tồn tại. Thế nhưng, giá trị giết chóc còn thừa, đã không có cách nào nâng cao bất bại kim thân. Tầng 19 đến tầng 20 là một ngưỡng cửa lớn, nếu muốn nâng cao, giá trị giết chóc tiêu hao sẽ tăng thêm ít nhất gấp đôi. Hoặc là nâng cao đại nhật chân kinh, hoặc chính là dung hợp võ học, có thể thêm hai môn võ học tấn công, cũng có thể thêm hai môn võ học bán ra. Trong phòng, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe ra. Chương 331, hai môn võ học, 2, nếu như tình huống cho phép, hắn muốn đem bất bại kim thân cùng Như Lai kim thân dung hợp. Thế nhưng, 24 điểm giá trị giết chóc, không có cách nào khiến hai môn ngoại công dung hợp, nói cách khác, tiêu hao từ dung hợp hai môn ngoại công này là không thấp. Nói như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể ra tay từ khác phương diện. Thiên La Đạp Cương bộ vẫn đều muốn đột phá tầng thứ 6, đáng tiếc vẫn chưa có biện pháp thành công, bộ pháp với mình mà nói cũng là có tác dụng không nhỏ, mặt khác Thiết Sa Chưởng tuy rằng viên mãn, thế nhưng muốn lĩnh ngộ chân ý trong đó, độ khó cũng là rất lớn. Nếu như dung hợp một lần, thật ra là có xác suất rất lớn có thể dung hợp thành võ học hướng thẳng chân ý. Tuy rằng nâng cao đại nhật chân kinh cũng không sai, nhưng một tầng đại nhật chân kinh, tác dụng cũng không lớn. Đã như vậy, không bằng dung hợp võ học khác, đến lúc đó lấy ra đi bán, cũng có thể đổi lấy một phần yêu tà trở về. Đây là buôn bán kiếm ổn không lỗ. Về sau đạt được giá trị giết chóc, không phải một chút giá trị giết chóc của bây giờ có thể sánh bằng. Lúc này, Thẩm Trường Thanh liền trầm tâm thần xuống. Ý niệm rơi vào Thiết Sa Chưởng. Phát hiện Thiết Sa Chưởng cùng Khai Sơn Chưởng Pháp có thuộc tính tương đồng, dung hợp tiêu hao 10 điểm giá trị giết chóc. Dung hợp. Trong lòng hắn thầm nói một câu. Ngay sau đó, liền thấy giá trị giết chóc tiêu hao, Thiết Sa Chưởng cùng Khai Sơn Chưởng Pháp biến mất cùng một thời điểm, trên bảng điều khiển xuất hiện ra một môn võ học mới. Xích Dương Thần Chưởng. Một lượng ký ức lớn trùng kích mà đến, khác với lần trước chính là, sau khi nhập môn hệ thống tinh thần, ý niệm của Thẩm Trường Thanh đã lớn mạnh không ít, mặc cho ký ức trùng kích, đều không hề rung động, không có xu thế thất thủ chút nào, dần dần. Ký ức trùng kích suy yếu xuống. Tất cả ký ức có quan hệ với Xích Dương Thần Chưởng, đều được hắn tiêu hao hoàn toàn. Giống như Bách Chiến Đao Pháp, Xích Dương Thần Chưởng cũng là một môn võ học hướng thẳng chân ý của võ đạo. Môn võ học này tổng cộng có tầng 5, 4 tầng trước là chiêu thức, một tầng cuối cùng chính là sau khi thông hiểu, sẽ lĩnh ngộ ra chân ý. Thiết Sa Chưởng cùng Khai Sơn Chưởng Pháp dung hợp,